qua Đặng Khẳng, Sở Thiên biết được rằng là người bảo vệ của trung tâm tam giới. Gia tộc Nguyệt Thần còn có một cái tên khác, đó là Nữ Thần Trật Tự. Họ được thần sáng thế ban phúc, bảo vệ trật tự, trong đó đại diện là sự cân bằng của trung tâm tam giới. Mà khả năng của họ chính là tịnh hóa thần lực, hồi phục mọi thứ trở về với thời kỳ ban đầu. Nói thẳng ra, lĩnh vực của những thần tộc khác đều là thay đổi quy luật vận hành của nguyên tố, còn lĩnh vực của Nguyệt Thần thì là phục hồi quy luật của nguyên tố về lúc vốn có. Còn về cách lý phân, hắn thì lại càng dũng mạnh, là song trùng chủ thần, cả linh hồn lẫn thân thể. Tác dụng của thôn phệ lĩnh vực là không cần biết lĩnh vực của đối thủ biến đổi thế nào, nuốt chửng tất cả. Tịnh hóa thần lực cộng với thôn phệ lĩnh vực là tương đương với việc biến một cục xương cứng khó gặm thành đậu phụ rồi nuốt chửng. Nghĩ đến đây thì Sở Thiên mặt mày tươi rói. Tính khí của La Tân rất tốt, lại dễ chịu hơn cha hắn nhiều. Hơn nữa lại thành thật, nghe lời. Một tay sai mạnh như vậy, không bồi dưỡng thì đúng là một loại thất bại. Bầu trời tương lai của La Tân không có giới hạn. Cuộc tranh luận của nhà Thác Mã Tư đã có kết quả sau khi Thác Mã Tư phu nhân đứng ra bênh vực con gái. Thác Mã Tư cắn răng, ngài thông gia có thể tránh đi một lát không? Ta, ha ha, ngài thông gia khách khí gì chứ, người một nhà cả, ta hiểu mà. Thác Mã Tư truyền thủ bí pháp rồi, Sở Thiên rất thấu tình đạt lý nhường lại không gian cho Thác Mã Tư, tiện tay chạm nhẹ vào bông hoa bên cạnh ghế. Rồi đi ra. Bố Lôi Trạch, ám điện. Bác Đức hốt hoảng. A Mạt Kỳ, sao ông chủ chàng không nghe trộm chứ? Đây là trật tự bí pháp đấy, ứng dụng cao nhất của tịnh hóa thần lực. Anh Cách Lạp Mỗ trợn mắt, nghĩ bụng là cô muốn nghe lỏm thì có. Yên tâm đi, ngay cách lý phân. Ở Nguyệt Cầu ông chủ cũng trộm về được. Lan Nguyệt bí pháp có là gì? A Mạt Kỳ cười. Bên trong phi đình, ấn tượng của Thác Mã Tư với Sở Thiên lại tốt hơn một chút, vì Sở Thiên đã đuổi hết người trong phi đình, chỉ để lại hai người điều khiển. Thậm chí đến những thiết bị nghe lén như đá liên lạc cũng không để lại, chứng tỏ thái độ tuyệt đối không nghe trộm. Sau nửa ngày trời, mãi đến khi đảo bố Lôi Trạch xuất hiện trước mặt Thác Mã Tư mới bay ra khỏi phi đình, mọi việc đã xong. Sở Thiên quay trở lại khoang phi đình, ngài thông gia, sắp đến rồi, ngài mau đi chuẩn bị đi, ta cho ngài mượn Boeing, coi như là đội ngũ đưa đón. Vậy thì thật cảm tạ ngài thông gia quá. Thác Mã Tư cười tươi, đưa năm cô con gái đi. Nhìn Thác Mã Tư đi rồi, Sở Thiên quay lại ghế ngồi, gõ gõ bông hoa cạnh ghế ngồi, nhớ được bao nhiêu. Mục, chậu hoa hiện ta một cái đầu tròn xoe. Là khách thu xa. Hì hì, ông chủ yên tâm, Nam Hải nhất phiến lục ta đây, thủ đoạn nghe trộm trục trộm cao minh lắm, một chữ cũng không mất, nhớ hết rồi. Ừm, rất tốt, thưởng cho ngươi một hũ rượu ngon. Sở Thiên bế Tiểu Hùng Miêu lên, cho hắn trở lại bản thể, rồi đưa cho hắn một bộ quần áo, mặc vào mau đi, Mặt Khắc Nhĩ đang đợi ngươi làm bạn kìa. Đội đón dâu hùng hậu bình an trở về bố Lôi Trạch. Khi Boeing hạ cánh xuống quảng trường phía trước thánh điện, hàng loạt tiếng hò reo vang lên, ngay sau đó là tiếng pháo nổ tưng bừng. Sở Thiên đã lấy thần lực đại pháo đã cải tạo để làm pháo mừng. Nhìn vô vàn chùm sáng thần lực trên trời, Thác Mã Tư vừa bước chân xuống khỏi Boeing đã lập tức rút trở lại. Thế này thì lãng phí quá, mấy chục cổ pháo thần lực tương đương với hạ vị thần đó. Sở Thiên đi xuống từ phía khác của phi đình, liếc mắt nhìn Thác Mã Tư một cái. Thế này đã là gì? Nếu không phải chỉ có kim cương mới dùng được tụ lực thần pháo thì lão tử đã sản xuất nó với số lượng lớn rồi. Đâu có dùng mấy cái còn con này. Ai, đáng tiếc là đồ thần lôi quá phức tạp. Hiên ngang bước xuống Boeing, vừa nhìn thấy người chủ hôn đang bước tới, lập tức cúi rạp xuống. Lạp Hy Đức bệ hạ, người... Không phải là, ta không phải là bệ hạ nữa rồi. Bệ hạ hiện nay là Phất Lạp Địch Nặc. Ha ha, cung hỷ Thác Mã Tư công tước. Ta là người chủ hôn của ngày hôm nay. Phong độ và khí chất của Lạp Hy Đức thật sự rất hợp làm người chủ hôn. Người chủ hôn, vinh hạnh quá. Thác Mã Tư gương mặt sáng bừng, cùng Lạp Hy Đức vào trong thánh điện. Năm vị tân nương vẫn ở trên Boeing, vẫn chưa đến lúc họ xuống. Trong thánh điện, Bác Đức đã ra khỏi ám điện, ngồi cùng Mỹ Nhân Ngư. Hai người bế Tiểu Sở Viêm và Đới Anna chơi đùa. Bác Đức thấy Thác Mã Tư đến thì thả Đới Anna xuống, đứng dậy nói, ngươi là Thác Mã Tư, ta là người nhà của Sa Khắc, Bác Đức. Bịch, Thác Mã Tư quỳ xuống, bái kiến Phượng Hoàng Thần. Đứng lên đi, sau này là người một nhà rồi. Bác Đức chỉ Mỹ Nhân Ngư, vị đây là Hải Vương Biển Cấm, bảo uy nhí bệ hạ. Chưa kịp hồi phục sau sự sung sướng của người một nhà, thì Thác Mã Tư đã lại vội vàng vàng hành lễ, Hải Vương bệ. Chưa nói xong, Bác Đức đã lạnh lùng thêm một câu, cũng là biểu tỷ kiêm tình nhân của Phất Lạp Địch Nặc. Gương mặt Mỹ Nhân Ngư lập tức đỏ dần, cũng may Tiểu Sở Viêm bỗng hét toáng lên, mẹ ơi, Miêu Miêu về rồi, con đi tìm Miêu Miêu. Thác Mã Tư gật đầu bừng tỉ. Có thể thấy rằng, giữa các quý tộc đã mặc nhận vấn đề này rồi. Mãi Khắc Nhĩ đã gọi mẹ rồi, có lẽ tình nhân sớm sẽ trở thành phu nhân thôi. Thác Mã Tư chỉ là bỏ qua bước đó mà gọi luôn là phu nhân. Gọi xong hắn còn cảm thấy vài phần tự đắc. Mỹ Nhân Ngư thật sự không chịu nổi nữa, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được, đành bế Tiểu Sở Viêm tránh ra phía sau. Ta đắc tội với Hải Vương bệ hạ sao? Thác Mã Tư ngạc nhiên hỏi. Bác Đức nhún vai. Không, kể đi, mau đi chuẩn bị hôn lễ. Quá trình tiến hành không cần nói nhiều, Lạp Hy Đức và Sắt Lâm Na đã bố trí xong cả. A Tư Nặc mặc lễ phục, dựa vào người ây cây cười ngốc. Theo trình tự thì hai người này phải xuất hiện đầu tiên. Chậm rãi bước trên thảm đỏ, A Tư Nặc hạnh phúc không lời nào tả xiết. Nhưng đúng lúc ấy thì từ bên ngoài điện vang lên tiếng của đội đón khách. Cổ quái, kinh ngạc, coi thường, khủng bố. Tất cả những ngữ điệu phức tạp đó hợp thành một câu. Gia tộc Ma Căn, An Cát Lệ Na Miện Hạ đến chúc mừng. Những khách là con người hoan hô, lại có thể gặp một chủ thần rồi. Còn tất cả các thần tộc thì lại lặng im. Nhìn A Tư Nặc, hắn đã ngả hẳn lên người lão bà rồi. Sở Thiên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Mỹ Nhân Ngư bế con đi vào trong. Sắt Lâm Na cũng đi theo, nháy mắt với Bác Đức. Sở Thiên nói nhỏ, ngươi có nhận ra ai là An Cát Lệ Na không? Không, An Cát Lệ Na không phải linh hồn chủ thần, nhưng linh hồn của cô ta cũng không yếu. Thực lực hiện nay của ta căn bản là không thể nhìn ra được. A Tư Nặc bỗng bỏ lại ây cây, khủng hoảng chạy tới cầm lấy tay Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ngài phải cứu ta. Ngươi yên tâm, không sao đâu. Sở Thiên xoa dịu A Tư Nặc, rồi nói to, Kim Cương, ngươi đi nghênh tiếp trước đi. Ta ra ngay đây. Bảo Kim Cương đi, một mặt là vì hắn là ma sủng của Sở Thiên, không mất thân phận, mặt khác hắn là người đàn ông cường tráng nhất của Bố Lôi Trạch. Thác Mã Tư bị những nhân vật tai to mặt lớn này chấn động đến thần trí không tỉnh táo, bật cười lớn tiến lại. Ngài thông gia, ngài thật có thể diện, lại có một chủ thần đến. Đi thôi, chúng ta đi nghênh tiếp An Cát Lệ Na Miện Hạ. Sở Thiên gọi Bác Đức. Trên quảng trường, An Cát Lệ Na đang đứng một mình, Kim Cương bên cạnh không thèm nhìn lấy một lần, chỉ lạnh băng nhìn Sở Thiên. Lão bà nữ thần tại thượng, là bản thể ở địa ngục. Sở Thiên khẽ thở phào, tiến lên trước cung tay nói, không phải Miện Hà ở địa ngục sao? Sao lại có thời gian đến chúc mừng thế này? Lẽ nào Miện Hà đê tìm được thông đạo giữa địa ngục và nhân gian? Bác Đức cũng ở đây. An Cát Lệ Na giật mình, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hại ta không ít đâu. Sao Miện Hà lại nói những lời như vậy? Ta không nói nhiều nữa, ta đến để giao dịch với ngươi một việc. An Cát Lệ Na lạnh lùng, trả thi thể của Gia Sách Nhĩ và Lạp Hy Mỗ cho ta. Ta sẽ cho ngươi biết chỗ của tử thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, cuộc giao dịch với An Cát Lệ Na. Hạ, hôm đó sau khi bắt Tiểu Bạch, tử thần tự phát nổ, đem theo linh hồn của hai chủ thần chạy xuống địa ngục. Đây là suy đoán của Sở Thiên sau khi nghe nội dung giao dịch của An Cát Lệ Na. tiểu di tử cấp địch tư này cũng thật mạnh. Hòn đá thông đạo nằm trong tay địch Á Lạc mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra cách đến địa ngục. E là cô ta chỉ dựa vào linh hồn thôi đã đủ khả năng phá vỡ không gian rồi. An Cát Lệ Na miệng hạ, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Sở Thiên chỉ vào cửa vào đại điện, đồng thời nháy mắt với bác Đức. Ta sẽ giữ chân An Cát Lệ Na, ngươi nghĩ cách đừng để cô ta nhìn thấy xa khắc. Sở Thiên dẫn An Cát Lệ Na vào chính điện, chào hỏi mọi người một tiếng rồi vào thẳng mật thất. Vì lý do an toàn, Sở Thiên đem theo cả chiến thần. Hôn lễ phía ngoài vẫn đang tiến hành, bên trong mật thất thì lại rất yên tĩnh. Có chiến thần bên cạnh, Sở Thiên không hề sợ An Cát Lệ Na, ngồi xuống cười, miệng hạ. Khi ở Lạc Ưng Thạch chắc miệng hạ cũng nhìn thấy rồi, anh cách Lạp Mỗ dùng lĩnh vực của gia tộc miệng hạ, ha ha, gia sách nhĩ. Ngươi cho anh cách Lạp Mỗ tinh hạch của gia sách nhĩ. An Cát Lệ Na liếc nhìn chiến thần nhẫn nhịn hừ một tiếng. Gia sách nhĩ đã không còn nữa, dù ta muốn trả miệng hạ thì cũng không lấy ra được. Sở Thiên nheo mắt cười, bọn Lạp Hy Mộ không những thiếu một người, mà linh hồn của chúng còn bị A Tư Nặc Phong ấn rồi. Khí tức của chiến thần bao trùm lấy An Cát Lệ Na. Sở Thiên nói tiếp, nếu Miện Hà có thể chấp nhận hai điều này thì giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục. Nếu không thì ta phải bảo chiến thần tiễn khách rồi. Với sự uy hiếp của Sở Thiên, An Cát Lệ Na không hề có động tĩnh gì mà chỉ từ tốn nói. Ngươi có lẽ đã đoán ra được tử thần ở địa ngục, nhưng không có sự trợ giúp của ta ngươi sẽ không tìm được cô ta đâu. Ha ha, mọi người hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Sở Thiên cười, đừng nói đến chuyện tử thần vội, Miện Hạ làm thế nào đến được nhân gian vậy? Không phải Sở Thiên không vội việc tìm nơi ẩn náu của tử thần mà là hắn biết An Cát Lệ Na cần hắn. Nếu tùy tiện đồng ý thì sẽ phải bỏ nhiều vốn hơn, vì thế hắn cứ từ từ. Trận chiến Lạc Ưng Thạch, vì giúp ngươi mà ta hai bên đều khó nói. Kết quả, ủa, Miện Hạ nhầm phải không? Sở Thiên lắc lắc ngón tay, trận Lạc Ưng Thạch, không phải Miện Hạ giúp ta mà là thực hiện lời hứa, chúng ta hai bên không ai nợ ai. Sắc mặt An Cát Lệ Na không có gì thay đổi. Được, chúng ta không ai nợ ai, ta cũng nói ngắn gọn. Trận Lạc Ưng Thạch hôm đó, An Cát Lệ Na và Thái Dương Thần quyết chiến, Sở Thiên bình an, nhưng An Cát Lệ Na thì gánh cả đống rắc rối. Một kế hoạch tốt đẹp bỗng bị hủy vì An Cát Lệ Na. Thái Dương Thần đương nhiên ghi hận trong lòng, cuối cùng gia tộc Ma Căn và Thái Dương Thần Cung đã thành thù địch. Về sau, các trưởng lão gia tộc Phượng Hoàng tìm lộ Tây Pháp ở địa ngục, nhưng lại không tìm thấy vị trí của Thái Dương Thần Cung. Do hiệp ước liên minh của ba gia tộc lớn ở địa ngục nên chi nhánh của gia tộc Phượng Hoàng và Ma Căn trở thành liên minh. Vì thế trưởng lão Phượng Hoàng tìm bản thể của An Cát Lệ Na hợp tác. Vừa khéo lúc đó thí thần Thất Hải Thú và ba huynh đệ ba nhị cũng ở địa ngục tìm Mỹ Nhân Ngư. Bọn họ nghe nói Bảo Uy Nhĩ rơi vào tay Sở Thiên, trong lòng lại thở phào. La Đức Mạn dựa vào những hành vi trước đây của Sở Thiên đoán rằng bệ hạ của mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa hồi phục thực lực cũng không thành vấn đề gì, có điều cũng không thể thiếu việc đem lợi ích đến cho bố Lôi Trạch. Cuối cùng, không biết vì lý do gì mà La Đức Mạn lại vô lương tâm mặc kệ Mỹ Nhân Ngư trong tay Sở Thiên không quản nữa, đem thí thần Thất Hải Thú đi giúp gia tộc Phượng Hoàng giải cứu lộ Tây Pháp. Địch Á Lạc dùng đá thông đạo đưa An Cát Lệ Na có thực lực mạnh nhất cũng có khả năng chạy thoát nhất đến nhân gian để cô ta tìm Sở Thiên. Nghe An Cát Lệ Na kể xong, Sở Thiên cười, nói như vậy, tử thần đang cấu kết với Thái Dương Thần. An Cát Lệ Na biết Sở Thiên có thể đoán được điều này, gật đầu, đúng vậy, khi quyết đấu với Thái Dương Thần, bọn ta không có linh hồn chủ thần, các địch tư bỗng xuất hiện dùng sức mạnh linh hồn đánh lén bọn ta. Cuối cùng, địch Á Lạc đưa ta đến nhân gian, họ giờ thế nào thì ta không rõ. Hừ, An Cát Lệ Na miệng hạ dọa ta đấy à. Sở Thiên ngồi bắt chân, miệng ngậm xì gà, cười lớn. Rõ ràng là đến cầu cứu, vậy mà Miện Hạ lại bảo là bàn chuyện làm ăn. Hừ, An Cát Lệ Na lạnh lùng nói, gia tộc Phượng Hoàng, cả thí thần thất hải thú không liên quan gì đến ta. Dù sao giờ ta cũng đang rất tốt, không cần thiết phải cầu cứu giúp chúng. An Cát Lệ Na đứng dậy làm vẻ muốn bỏ đi. Ngươi nên biết, giúp chúng cầu cứu, cho ngươi biết nơi ẩn náu của tử thần, đây không phải trách nhiệm của ta. Ta phải trả giá thì nhất định phải có lợi ích, nếu không có ngu mới giúp ngươi. An Cát Lệ Na nói rất rõ ràng, cô ta không có nghĩa vụ giúp Sở Thiên, muốn cô ta giúp thì phải có lợi ích. Cuối cùng, An Cát Lệ Na lạnh băng băng nói, tuy ta không phải linh hồn chủ thần nhưng cũng nhìn thấy Ái Lệ Ti Miện Hạ bị giam cầm dưới linh hồn của tử thần, lẽ nào ngươi không muốn cứu cô ta? Khảm Phổ, đi tìm Ba Bác Tát, bảo hắn đem hết thi thể của gia tộc Ma Căn trong phòng thí nghiệm ra. Sự an toàn của ông chủ. Yên tâm, An Cát Lệ Na Miện Hạ sẽ không làm hại ta đâu, hơn nữa có muốn giết ta cũng đâu có dễ thế. Sở Thiên nói vô cùng tự tin. Sở Thiên giơ ra hai ngón tay. Thứ nhất, ta trả cho Miện Hạ Lạp Hy Mộ, đồng thời bảo A Tư Nặc giải trừ phong ấn linh hồn chúng. Có điều Miện Hạ phải giúp ta tìm tử thần, đồng thời không được làm phiền ta chuyện của gia sách nhĩ nữa. An Cát Lệ Na lắc đầu, không thể được, ta nhất định phải lấy gia sách nhĩ về. Đừng vội, ta còn chưa nói hết. Sở Thiên cười, Miện Hạ rất muốn lấy lại tất cả phân thân phải không? An Cát Lệ Na hơi giật mình, Sở Thiên nói không sai. Những năm gần đây An Cát Lệ Na đã mất đi sự khống chế đối với các phân thân. Nội bộ gia tộc Ma Căn đã chia 5 x 7, mỗi phân thân đều nắm được một thế lực nhất định. Bản thể cô ta vì mất đi bọn Lạp Hy Mỗ mà trở nên yếu đi, vì thế mà An Cát Lệ Na mới vội vàng muốn tìm lại Lạp Hy Mỗ. Thứ hai, chính là ta có thể giúp Miện Hạ lấy về những phân thân trừ gia sách nhĩ ra. An Cát Lệ Na suy nghĩ một lúc, ta đồng ý. Sở Thiên cười lớn rồi đứng dậy, muốn đập tay cam kết với An Cát Lệ Na nhưng An Cát Lệ Na đã tránh. Ta không tin cái này, ta chỉ tin vào lợi ích. Sở Thiên nhún vai, An Cát Lệ Na nói, nếu chúng ta đã là đồng minh, vậy thì ta sẽ miễn phí cho ngươi biết một tin. Trong trận hỗn chiến Ái Lệ Ti Miện Hạ đã thoát khỏi sự cấm cố. Cô ta bảo ta nói với ngươi, chưa có đủ thực lực thì đừng đối phó với tử thần. Không bị phong ấn cơ thể, các địch tư sẽ hồi phục thực lực rất nhanh. Lão bà ta còn nói gì nữa? Sở Thiên vội hỏi. Sắc mặt An Cát Lệ Na trở nên cổ quái. Cô ta còn nói lần này ngươi hại cô ta rồi, bảo ngươi cẩn thận cái tai đấy. Sở Thiên sờ sờ lên tai, đột nhiên bật cười. Nếu Miện Hạ miễn phí cho ta biết tin này thì có thể tặng thêm một tin khác không? Ha ha, Miện Hạ là người duy nhất bình an vô sự trong đại chiến núi Phán Quyết. Vậy Miện Hạ có biết chỗ ở hiện nay của thần hoàng không? Bình an vô sự? Hừ, ta phải hy sinh một phân thân mới thoát được. An Cát Lệ Na cười nhà, ta chỉ nhìn thấy Vưu Nhân tử trận, thi cốt Long Thần tan biến, hai con trai của Long Thần khi đó bỗng từ thời không thông đê. Khi ấy ta đồng ý giúp ba việc, đã làm hết rồi. Làm hết rồi thật sao? Sở Thiên dở giọng vô lại, dù sao lão bà ta cũng không ở đây, Miện Hạ nói thế nào chả được. Ở huyết luyện ngục ta đã cứu ngươi là một. Việc thứ hai, trong đại chiến chúng thần lần thứ hai, linh hồn Ái Lệ Ti sau khi vào Lan Nguyệt Thù, là ta giúp che giấu thân phận, thoát khỏi truy sát. An Cát Lệ Na nói lạnh lùng. Còn một việc nữa thì sao? An Cát Lệ Na phẩy tay, nói với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi phân thân, ta làm nha đầu sai việc cho Ái Lệ Ti 1 năm. Quả nhiên là phong cách của Tiểu Bạch. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho An Cát Lệ Na, Sở Thiên lệnh cho Kim Cương tiếp đãi rồi trở về chính điện. A Tư Nặc đứng run lẩy bẩy bên cạnh ây cây, mặt mày lộ vẻ khủng hoảng, gần như phải có người kéo đi mới hoàn thành trình tự hôn lễ. Lúc ấy, Tiểu Sở Viêm và Đới Anna xuất hiện, Sắt Lâm Na và Xích Diễm mỗi người bế một đứa, nhưng không biết tại sao mà trên mặt Sở Viêm lại có một vết đỏ. Sở Thiên tiến đến bên cạnh A Tư Nặc, khi chúc mừng Sở Thiên nói nhỏ, qua vài ngày sẽ giải trừ phong ấn cho Lạp Hy Mộ, sau này ngươi sẽ không liên quan gì đến gia tộc Ma Căn nữa. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, ta ca ngợi ngài. AK nhìn A Tư Nặc một cách nghi hoặc, nhưng Sở Thiên ở đây nên tạm thời không biểu hiện ra. Khi động phòng chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp. Xin mời Tân Lang Sa Khắc. Trình độ của chủ hôn Lạp Hy Đức rất chuyên nghiệp, rất có bài bản. Cùng với sự xuất hiện của Sa Khắc, hôn lễ hôm nay cũng lên đến cao trào. Nhưng Sở Thiên không có tâm tư để chú ý đến Sa Khắc, kéo Bác Đức sang một bên nói nhỏ, tử thần ở địa ngục, trưởng lão và thập tam ngự có lẽ gặp rắc rối rồi. Bác Đức khẽ gật đầu, bỏ lại hôn lễ, đi thương nghỉ cùng hai trưởng lão. Sở Thiên tìm Mỹ Nhân Ngư trao đổi một vài lời cũng khiến Mỹ Nhân Ngư phải chau mày. Ba Bác Tát bỗng đi ra, Sở Thiên khựng lại, lúc này ba Bác Tát phải ở chỗ An Cát Lệ Na trao đổi con tin chứ sao lại ở đây. Ra hiệu cho Sở Thiên tiến lại, ba Bác Tát ghé sát tai Sở Thiên. Ông chủ, mười mấy người gia tộc Ma Căn đó rất kỳ quái, ta không dám trực tiếp giao cho An Cát Lệ Na, xin ông chủ hãy đi xem sao. Sở Thiên cùng ba Bác Tát tới một nơi không có người, ba Bác Tát lấy ra một cái thi thể. Sở Thiên kiểm tra một lượt thì kinh ngạc, thì ra những kẻ này của gia tộc Ma Căn đáng lẽ là người thực vật, tuy không thể động đậy nhưng vẫn có dấu vết sự sống, nhưng bây giờ thì chúng không còn chút sự sống nào nữa. Vạch mắt chúng ra, kiểm tra đồng tử, giống hệt như của Sa Khắc, linh hồn chúng đã biến mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, hung sát liên hoàn ở Bố Lôi Trạch, chúng thành thế này từ bao giờ? Sở Thiên vội hỏi. Theo lời dặn của ông chủ, hàng ngày ta đều thí nghiệm chúng hai lần. Sáng nay khi làm thí nghiệm chúng vẫn còn bình thường, nhưng vừa rồi khi đi lấy thì chúng biến thành thế này. Đừng kinh động đến người khác, gọi Mặt Khắc ra đây, đừng để Lạp Hy Đức phát hiện. Thông qua ánh mắt đờ đẫn, Sở Thiên đoán được là linh hồn của chúng đã biến mất, nhưng vẫn không dám khẳng định. Bố Lôi Trạch chỉ có hai người tinh thông sức mạnh linh hồn. A Tư Nặc đang thành thân nên Sở Thiên đành phải tìm Mặt Khắc. Đợi đã, đem theo thi thể, ta đi cùng ngươi. Sở Thiên nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn thỏa, khởi động thời gian thuận lưu đưa ba Bác Tát và thi thể bay đi. Có Mặt Lạp Hy Đức ở đây, vậy thì Mặt Khắc, kẻ có thù giết con với hắn không thể ở trong nội đảo rồi. Hắn và Cát Nặc Bỉ Lợi được sắp xếp ở trên một hòn đảo nhỏ ở bên ngoài, được tiếp đái chu đáo, đúng giờ thì lên lớp dạy tiểu Sở Viêm, cuộc sống rất dễ chịu. Tìm thấy Mặt Khắc trong hang sói, Sở Thiên kể lại sự việc rồi chờ đáp án của Mặt Khắc. Mặt Khắc liếm chiếc răng nanh quan sát, hành vi của hắn ngày càng trở nên giống sói. Sau đó ngẩng đầu lên nói, linh hồn của chúng đã không còn nữa rồi. Có lẽ là bị một thần tộc có linh hồn rất mạnh bắt đi rồi. Mạnh đến mức nào mới có thể lấy linh hồn khỏi cơ thể? Sở Thiên hỏi. Mặt Khắc trầm tư một lúc, nói, ngươi cho ta biết đẳng cấp thực lực của mười mấy tên Ma Căn này trước đã. Sở Thiên nhanh chóng nói hết. Mặt Khắc cười hắc hắc, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, hình như tiên sinh gây rắc rối lớn rồi đấy. Nói rồi hắn nhảy lên trên người Lạp Hy Mộ, móng vuốt đặt trên trán Lạp Hy Mộ, chép miệng nói, tên Lạp Hy Mộ này có lẽ cũng tu luyện sức mạnh linh hồn. Tuy không mạnh nhưng dưới sự bảo vệ của cơ thể thượng vị đỉnh phong thì muốn lấy linh hồn của hắn ít nhất cũng là linh hồn chủ thần sơ cấp. Linh hồn chủ thần. Sở Thiên chau mày. Vừa bàn chuyện giao dịch với An Cát Lệ Na thì mười mấy tên này chết. Thế này thì bảo Sở Thiên ăn nói thế nào với An Cát Lệ Na đây. Hơn nữa điều này cũng vẫn chưa phải nghiêm trọng. Con tin của gia tộc Ma Căn đều để ở trong phòng thí nghiệm trong Quang Minh Thần Điện. Có vô số vòng bảo vệ. Kẻ địch có thể lấy đi mười mấy linh hồn mà thần không biết quỷ không hay. Như vậy thì hắn cũng có thể lẻn đến bên cạnh Sở Thiên bất cứ lúc nào. Mặt Khắc nói tiếp, ta nói ít nhất là linh hồn chủ thần nhé, cũng có khả năng là thần vương, không biết chừng là tử thần miện hạ đến tìm ngươi báo thù ấy chứ. Hừ, có thể sao? Sở Thiên rất khó chịu với thái độ cười trên nỗi đau khổ của người khác của Mặt Khắc, phản bác lại. Tiểu di tử đó của ta tuy hơi bị kích động nhưng cũng là một nhân vật lớn. Giờ cô ta đang bận phục hồi thực lực. sẽ không chọn lúc này để liều với ta đâu. Mặt khác không nói gì nữa. Ngươi đi theo ta, lục soát toàn đảo. Sở Thiên kéo Mặt Khắc, ta sẽ dùng thời gian thuận lưu đưa ngươi đi đến mọi chỗ, ngươi kiểm tra kỹ lưỡng cho ta. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, như thế không phải ngươi muốn hại chết ta sao? Nếu thật sự có linh hồn chủ thần thì dù ta có nhìn thấy linh hồn của hắn thì chỉ cần trước mắt là hắn xử được ta rồi. Mặt Khắc rụt cổ, Sở Thiên khựng lại, Mặt Khắc nói đúng. Nếu thật sự có linh hồn chủ thần thì không những Mặt Khắc chết chắc mà Sở Thiên cũng không tốt hơn. Ngốc rồi sao? Mặt Khắc chế giễu, bên cạnh ngươi không phải còn có Bác Đức sao? Tìm hắn đi, mắt của Phụng Hoàng thần có gì mà không nhìn thấy chứ? Sở Thiên ném Mặt Khắc xuống đất, thần âm mưu làm việc đúng là hết mình, hoàn thành hết trách nhiệm, chỉ có một tật là mồm quá thối. Nhẹ tay thôi chứ. Mặt Khắc nói, ta khuyên ngươi cẩn thận, linh hồn chủ thần không có hứng thú với ma thú bình thường, nên ta có lẽ rất an toàn, nhưng thần tộc và khách khứa của ngươi thì chưa chắc đâu. Sở Thiên lại giật mình, vội vã lấy đá liên lạc ra. A Mạt Kỳ, lập tức khởi động thông đạo, đưa Chu Lệ Á đến chỗ A Tư Nặc, rồi đưa hết những người quan trọng trong nhà đến tham dự hôn lễ. La Tân cũng phải đi. Tất cả thần tộc trong nhà không được cách A Tư Nặc quá 1000 mét. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn gì sao? Sau khi Sở Thiên về đảo thì A Mạt Kỳ cũng tắt thiết bị giám sát. Lúc này hắn cũng chỉ mới biết có chuyện xảy ra. Có linh hồn chủ thần lẻn vào bố lôi trạch, trước mắt vẫn chưa biết có mấy tên. Mặt Khắc ngửa đầu lên hết về phía đá liên lạc. Bổ sung một chút, có lẽ linh hồn chủ thần ẩn thân lẻn vào. Cũng có thể là linh hồn rời khỏi cơ thể, chỉ có linh hồn lẻn vào. Sở Thiên nói, ngươi cẩn thận đấy, nếu tình huống cấp bách thì mở một không gian ra cho mọi người tránh vào trong đó. Đã hiểu. Sở Thiên không tắt đá liên lạc, treo ở bên hông, rồi đưa ba bác tát bay trở về nội đảo. Những thi thể kia được vứt vào trong nhẫn không gian. Nhìn Sở Thiên bay đi, Mặt Khắc đá một cái vào Cát Nặc Bỉ Lợi đang ngáy phì phò. Gọi hắn dậy, ê, từ bây giờ chúng ta giả ngốc, chúng ta là ma thú bình thường. Đừng có để bị phát hiện linh hồn chúng ta là thần tộc, nghe rõ chưa hả? Đi thôi, đi làm việc mà cuồng lang nên làm. Trong quang minh thần điện, khách khứa vẫn đang nhộn nhịp chúc mừng tân lang tân nương. A Tư Nặc và AK đã trao đổi tín vật chính thức trở thành phu thê, giờ đang kính rượu đáp tạ từng bàn. Còn tiểu Sở Viêm thì đang ngồi trong lòng sắt Lâm Na, ánh mắt gian tà nhìn đới Anna trong lòng xích diễm, rõ ràng là không có ý tốt. Bạn hắn, khách thu xa thì sầu não chết được. Bạn của đới Anna là tôn nữ của tả tướng Khải Tát Cách Lôi Minh. Nhà đầu này ngay lúc ban đầu đã nhắm, con gấu bông mập ú khách thu xa này, cứ hôn chỗ này, sờ chỗ kia, quấy rối tiểu Hùng Miêu. Xa Khắc xuất hiện. Dưới sự mê hoặc của đùi lợn nướng mà thần không biết quỷ không hay của sắt Lâm Na, hắn rất ra dáng, đầy khí độ anh hùng, 5 tỷ muội tiên đế nhìn mà chết sững. Chư vị, vừa vào đại điện, Sở Thiên tươi cười nói to, ta có chuẩn bị một tiết mục để chúc mừng chuyện vui ngày hôm nay. Xin mời mọi người theo ta đến đỉnh Quang Minh. Đỉnh Quang Minh chính là tầng trên cùng của Quang Minh thần điện, bên trên có một tòa liễu vọng tháp. Mọi người theo Sở Thiên đến bên dưới tháp. Sở Thiên cười, chỉ là một chút muốn mọi người vui vẻ. Bùm, từ đỉnh liễu vọng tháp bắn ra một tầng thần lực tam trùng màu xanh lục, rồi lại một tầng khác, tầng nọ nối tiếp tầng kia, bao trùm cả bố lôi trạch, nhưng ánh sáng xanh ấy vẫn không dừng lại. Đồng thời với đó, từ những hòn đảo nhỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng xung quanh bố lôi trạch, nơi có danh xưng thánh địa nghìn đảo, cũng không ngừng tỏa ra thần lực. Những hòn đảo nhỏ phối hợp với nội đảo phát ra thần lực, tầng nối tầng ra xa vô biên, dường như vùng biển vạn dặm đang nở hoa. Những luồng thần lực này tập hợp trên không trung, màu xanh biến thành đỏ, rồi trước mắt lại thành màu lam. Ngũ trùng thần lực. Những người biết hàng hét lên. Ngũ trùng thần lực đỉnh phong như một tấm rèm bao trùm lấy bố lôi trạch. Đây chỉ là mọi người thấy vậy, thật ra dưới lòng đất cũng bị bao phủ. Thật vinh hạnh, quá vinh hạnh. Thác Mã Tư lẩm nhẩm một mình, thật là có thể diện mà. Lão bà, nàng xem, đẹp thật. A Tư Nặc ghé sát tai A Cây nói. Sắc mặt A Cây đã thay đổi từ lâu, giẫm mạnh lên chân A Tư Nặc. Chàng chú ý chút đi, có rắc rối rồi. Ông chủ phải dùng đến ngũ trùng tụ lực phòng ngự trận. Đây là vũ khí bí mật của Tề Bách Lâm đấy. Khách khứa vẫn đang tán dương Sở Thiên, còn Sở Thiên thì đã giao lại mọi chuyện cho Sắt Lâm Na. Ta và bác Đức đi tìm linh hồn chủ thần đó. Nàng nghĩ cách bảo A Tư Nặc bảo vệ mọi người. Nếu không được thì gọi cách Lý Phân dậy. Quay đầu nhìn Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên nói, ngươi cũng cẩn thận đấy, đừng rời khỏi A Tư Nặc. Nói rồi Sở Thiên và bác Đức rời đi, chiến thần cũng theo sát sau. Bác Đức bay lên trời, hai mắt trở nên trắng toát, từ từ nhìn bao quát bố lôi trạch, rồi lắc đầu, trên mặt đất không có, đường hầm và mật thất của bố lôi trạch quá nhiều, kiểm tra dưới mặt đất cần rất nhiều thời gian. Dù thế cũng phải kiểm tra, một tấc đất cũng không được bỏ qua. Lúc này, đá liên lạc vang lên tiếng A Mạt Kỳ, ông chủ, võ sĩ ở địa lao có tin, Mã Lý Ngang và Phổ Lan Đa cũng chết rồi. Trên cơ thể đều không có vết thương, đều mất đi linh hồn. Bác Đức chửi thề một câu, nói, phất lạp địch nặc, xem ra tên linh hồn chủ thần này là chuyên chọn những thần tộc ở đơn lẻ, muốn thu thập linh hồn thần tộc. Khốn kiếp, linh hồn chủ thần mà cũng làm chuyện ám muội. Sở Thiên giận dữ, ủa, con chuột to quá. Bác Đức chỉ bờ biển của nội đảo, ngươi xem, đằng kia có một con chuột đang vẫy ngươi kìa. Sở Thiên cúi đầu nhìn, một con chuột to bằng con cuồng lang, đang vẫy vẫy chân trên bờ biển, có lẽ là một trong các hậu đại của Ni Mệ Tư. Là Ni Mệ Tư đang gọi ta, qua đó xem sao. Sở Thiên bay đến trên người Ni Mệ Tư, Ni Mệ Tư nói, ông chủ, hậu đại của ta nói, dưới mặt đất có kẻ đang hoạt động gì đó. Không thấy ai ở chỗ thần mộ, nhưng hai hậu đại của ta ở đó đã mất tích một cách kỳ lạ. Bảo hậu đại của ngươi giám sát mấy kẻ đó. Bác Đức miệng hạ chúng ta xuống dưới. Bác Đức nói, ngươi lấy phán quyết đao ra đã, khởi động lục ngự tòa hồn trận bảo vệ chán. Đối thủ là linh hồn chủ thần nhất định phải cẩn thận. Sở Thiên làm theo, tòa hồn trận được khởi động nhưng long thần bên trong không có phản ứng gì, dường như vẫn chưa phục hồi nguyên khí sau lần trước. Thế còn chiến thần, ông chủ yên tâm, ta có cách bảo vệ linh hồn. Ba người xuống biển, đi theo một đường mật đạo, còn cách thần mộ hơn 100 mét. Bác Đức bỗng đứng lại, cười nhà, là vị linh hồn chủ thần nào, mau ra mặt đi. Hử, ngươi nhìn thấy ta? Một bóng người dần dần tụ lại thành hình, khuôn mặt không rõ nét nhưng hình dáng thì rất rõ ràng. Linh hồn thực thể hóa. Bác Đức giật mình, là một linh hồn chủ thần. Bác Đức biết trước mặt chỉ là một linh hồn không có thân thể, nhưng linh hồn này lại có thể kết lại thành thực thể. Điều này cho thấy hắn đã đạt đến đỉnh phong của linh hồn chủ thần. Chỉ tiến một bước nữa là thành thần vương rồi. Khố Khoa Kỳ, là ngươi. Chiến thần cắm cây kích xuống mặt đất, mở rộng cánh bay lên trước ôm chầm lấy kẻ kia, cười lớn, thì ra linh hồn ngươi vẫn còn, mau đến bái kiến thần hoàng. Thân thể Khố Khoa Kỳ đã kết lại xong, trong bộ dạng của một người trung niên, mái tóc dài trắng, chiến giáp màu bạc, gương mặt bình lặng như mặt nước. Thần hoàng, hừ, Khảm Phổ, hắn là giả. Sao có thể? Ngươi xem, cái bệ hạ cầm kia không phải phán quyết đao sao? Chiến thần cười lớn, huynh đệ bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trùng phùng. Cứ cầm được phán quyết đao là thần hoàng sao? Khố Khoa Kỳ cười nhà, đoạn tội Khố Khoa Kỳ ta chỉ nhận linh hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Khảm Phổ hồ đồ, đây chính là đoạn tội yêu thù. Sở Thiên nheo mắt nhìn Khố Khoa Kỳ, bụng không ngừng tính toán. Tuy hắn không hiểu ý nghĩa của linh hồn thực thể hóa nhưng nhìn bộ dạng kinh ngạc của bác Đức là hắn biết Khố Khoa Kỳ rất khó nhằn. Khố Khoa Kỳ, chiến thần nổi giận, rút chiến thần kích lên quát, ngươi là linh hồn chủ thần, Khảm Phổ ta không hiểu gì về linh hồn, nhưng ta biết chỉ có thần hoàng bệ hạ mới có thể sử dụng lưỡi đao phán quyết. Khố Khoa Kỳ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, linh hồn của người này là con người có khí tức của Long Thần. Chiến Thần phản bác, vậy ngươi thấy linh hồn có dung mạo thế nào? Khố Khoa Kỳ hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào trán Sở Thiên, ta thừa nhận, dung mạo người này có phần giống với bệ hạ. Linh hồn, theo như Sở Thiên hiểu thì chính là linh hồn rồi. Hồn phách và dung mạo vốn là giống nhau, Sở Thiên giống Tư Đặc Ân, vậy thì đương nhiên dung mạo của linh hồn cũng không khác là mấy. Thế không phải đúng rồi sao? Nét mặt Chiến Thần giãn ra, cười, Khố Khoa Kỳ huynh đệ, Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ vừa sử dụng được lưỡi đao phán quyết và lục ngự tòa hồn trận, linh hồn lại giống bệ hạ, vậy thì ngươi còn chần chừ gì nữa? Còn không mau bái kiến bệ hạ. Khố Khoa Kỳ lắc đầu, nghĩ bụng, Chiến Thần là một kẻ kiệt xuất, nhưng đầu óc lại quá đơn giản. Còn ngây ra đó làm gì? Lẽ nào ngươi muốn phạm thượng? Chiến Thần giận dữ. Khảm Phổ đại ca, ta kính trọng thực lực và con người huynh, nhưng ta không như vậy với trí tuệ của huynh. Khố Khoa Kỳ sắc mặt tối lại. Huynh hiểu được bao nhiêu về linh hồn? Linh hồn của Phất Lạp Địch Nặc chỉ giống với bệ hạ chứ không phải bệ hạ. Ta đã từng nhìn thấy linh hồn của bệ hạ là hình dạng con người 70-80 tuổi. Còn linh hồn của Phất Lạp Địch Nặc xem ra chỉ hơn 20. Hơn nữa hắn không sử dụng bất cứ bí pháp cải trang nào. Đã qua vạn năm rồi, chẳng nhẽ linh hồn lại không thay đổi? Huống hồ bệ hạ bị trọng thương, tự sáng chế ra thuật tế tự, linh hồn lại thay đổi cũng là dễ hiểu. Chiến Thần dựa vào sự lý giải của mình để nói hộ Sở Thiên, nhưng lời nói của hắn ngay bác Đức cũng phải chau mày thầm nghĩ, Khảm Phổ đúng thật là mù tịt về sức mạnh linh hồn, thật không biết năm đó làm sao mà hắn có thể giết được linh hồn chủ thần. Hừ, Khố Khoa Kỳ nổi giận, Khảm Phổ, ngươi bị Phất Lạp Địch Nặc tẩy não rồi hay sao? Linh hồn của thần tộc sau khi đã trưởng thành thì không thể thay đổi. Một vạn năm nay, thể xác ta đã chết một lần, linh hồn cũng đã bị thương hai lần, nhưng ngươi nhìn ta xem có thay đổi gì so với năm đó không? Ta thấy chính ngươi mới bị tẩy não. Chiến Thần bắt đầu hồ đồ, não hắn vốn không tốt, Sở Thiên lại dùng những thứ khá dởm để sửa chữa cho não hắn, vì thế mỗi khi bị kích động là trình độ tư duy của hắn sẽ tụt dốc một cách thảm hại. Dùng lời khó nghe hơn thì Chiến Thần lúc này đúng là óc bá đậu, cố chấp đến phát cuồng, lại không tiếp nhận lý lẽ, có điều. Điều này rất có lợi cho Sở Thiên. Xoẹt, chém một đường lên bức tường bên ngoài thần mộ, Khảm Phổ tức giận nói. Khố Khoa Kỳ, ngươi còn không bái kiến thần hoàng, đừng trách Chiến Thần kích của ta vô tình. Khố Khoa Kỳ bất lực, huynh đệ mấy vạn năm nay, hắn cũng không muốn động thủ với Chiến Thần, nhưng Khảm Phổ lại cứ bắt ép. Sở Thiên ở một bên không nói gì, vẫn với bộ dạng nhìn hớn hở xem trò vui. Khố Khoa Kỳ nhìn mà nộ khí xung thiên. Đoạn tội yêu thù, người khác đều là thần với thánh, một mình Khố Khoa Kỳ là có chữ yêu, điều này đủ để cho thấy tính khí của hắn thế nào rồi. Khặc khặc. Khố Khoa Kỳ cười kỳ quái, lùi một bước, thân người hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm Khảm Phổ, giận dữ. Năm đó ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng một vạn năm sau, ngươi chưa chắc đã thắng được ta đâu. Vậy sao? Ta muốn thử xem sao. Khảm Phổ cầm chắc Chiến Thần kích, chân nhấc khỏi mặt đất, ba phần sức mạnh toàn thân truyền sang cho kích, bảy phần thì dồn xuống hai chân. Đây là cách hắn đối phó với linh hồn chủ thần. Phần lớn thần lực dùng để di chuyển, dùng tốc độ nhanh không kém thần không gian, không cho đối thủ có cơ hội khóa chặt linh hồn. Còn Chiến Thần kích hoạt động một cách linh hoạt, dùng khả năng một kích có thể giết cả thể xác lẫn linh hồn, một chiêu tiêu diệt kẻ địch. Bác Đức đứng chắn trước mặt Sở Thiên nói nhỏ, cẩn thận một chút, thấy tình thế bất lợi là phải chạy ngay. Hai kẻ này đều không kém sức mạnh thời kỳ đỉnh phong của ta đâu. Sở Thiên gật gật đầu. Khố Khoa Kỳ thở dài, rồi giận dữ. Khảm Phổ đại ca, ta là linh hồn chủ thần, huynh xem thân thể của ta, đây là thực thể mà linh hồn kết tụ, lẽ nào huynh không tin ta, một linh hồn chủ thần, cách một bước là thành thần vương, mà lại đi tin tên lừa đảo kia. Khố Khoa Kỳ nói rất hợp tình hợp lý, giao tình hàng vạn năm nay, cộng thêm quyền uy tuyệt đối, người bình thường cũng tin rồi. Nhưng đáng tiếc là Khảm Phổ không phải người bình thường, hắn là kẻ hồ đồ, là tên hồ đồ hiếu chiến. Khố Khoa Kỳ khổ sở khuyên bảo, nhưng chiến thần thì không nghe vào tai nửa sau, chỉ giữ lại câu, cách một bước là thành thần vương. Kết quả là lời khuyên với ý tốt của Khố Khoa Kỳ qua tai Khảm Phổ đã biến thành, ta sắp thăng cấp thành thần vương rồi, ngươi không thắng được ta đâu, tránh đường đi. Giận dữ hét lên một tiếng, chiến thần mở trừng trừng hai mắt, khí thế tăng lên bừng bừng. Khố Khoa Kỳ nói tiếp, vinh hãy tin ta, linh hồn không biết lừa người, Phất Lạp Địch Nặc tuyệt đối không phải thần hoàng bệ hạ. Nếu linh hồn có thể thay đổi thì tử thần Cáp Địch Tư còn có hình dạng nửa người nửa thú nửa không? Ngươi từng gặp Cáp Địch Tư? Sở Thiên kinh ngạc. Đúng thế. Khố Khoa Kỳ giận dữ. Chính là Cáp Địch Tư cho ta biết tin về chiến thần thì ta mới đến nhân gian tìm tên lừa đảo ngươi. Sở Thiên nheo mắt cười. Đừng để lộ chút sơ hở nào với thần côn, nếu không hắn sẽ đào cho ngươi khuynh gia bại sản. Đây chính là nhận xét mới nhất về Sở Thiên của vị biểu tỷ mỹ nhân ngư nào đó. Ải, Khảm Phổ, con của ta, thu khí tức lại đi. Ta tha thứ cho Khố Khoa Kỳ. Sở Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, đúng là dáng vẻ của một thần hoàng đang thương cảm nhân loại. Nhưng chân Sở Thiên đang lén di chuyển, tránh ra sau lưng Bác Đức và Khảm Phổ, để Khố Khoa Kỳ không thể bất ngờ tấn công. Ngươi tha thứ cho ta cái gì? Khố Khoa Kỳ hơi khựng lại, nhìn Sở Thiên khinh bỉ. Khảm Phổ thì lại cuống quýt. Bệ hạ, Khố Khoa Kỳ không bái kiến người, đây là đại tội phạm thượng. Sao người có thể tha thứ cho hắn? Ải, Khố Khoa Kỳ đáng thương, con của ta, chắc chắn ngươi đã bị Cáp Địch Tư gian xảo lừa gạt rồi. Sở Thiên cúi đầu, mắt liếc nhìn Khố Khoa Kỳ, chậm rãi nói, Khảm Phổ, ngươi cũng biết tử thần đê tiện giả dối đến mức nào. Hôm đó ở dãy núi Lạc Nhật ngươi cũng đã thấy, để thoát thân, ngay tính mạng của thủ hà cô ta cũng mặc kệ, để kể cho ta bắt đi Mã Lý Ngang. Bệ hạ nói không sai, Cáp Địch Tư bản tính đê tiện, năm đó ở núi Phán Quyết cô ta đã âm mưu đánh lén người. Khảm Phổ phụ họa theo. Sở Thiên đau buồn lắc đầu, Khảm Phổ, con của ta, con đã nghe Khố Khoa Kỳ nói chưa? Hắn biết tin từ tử thần Cáp Địch Tư đó, lời của cô ta có thể tin sao? Vì thế ta nói Khố Khoa Kỳ bị tử thần lừa rồi. Khố Khoa Kỳ giận dữ nhìn Sở Thiên, đúng là hắn biết tin từ tử thần, nhưng tuyệt đối hắn không bị lừa. Xác định Sở Thiên không phải thần hoàng là hắn dựa vào sức mạnh linh hồn của chính mình, điều này không thể giả được. Sở Thiên là thần côn, lời nói rất có sức mê hoặc, con của ta, Khảm Phổ à, ta đau lòng vì Khố Khoa Kỳ sa đọa, nhưng sự sa đọa này là kết quả của việc bị tử thần lừa gạt. Ta không nên trách hắn, tất cả là trách nhiệm của tử thần. Khảm Phổ, con ta... Khố Khoa Kỳ hiểu lầm ta là thần hoàng giả nên mới giận dữ.